Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 158 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, các cường giả công kích vẫn tiếp tục như trước. Thực lực tiêu hao tổn hại. Loại tình huống quấn quýt này làm Đích Giật cơ hồ cũng phát điên. Lực, chúng đều là một đám cường đạo hám lợi. Người không đáng cứu bọn họ. Nói đi, nếu như người vẫn lạc, Tiên Phong Đế Quốc sẽ không có đấu thần thủ hộ. Chẳng lẽ người nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh sao? Khóe miệng của lực nở ra một nụ cười khổ. Sẽ không đâu. Không có ta, Tiên Phong Đế Quốc còn có ngươi nữa kìa. Lý Giật, đáp ứng với ta, tu luyện thiên ma đấu khí có thể có rất nhiều phương pháp, đừng có luyện hóa đấu khí hạt giống có được không? Ngữ khí của lực làm cho người ta nghe giống như gì ngôn lầm trùng. Cái này làm cho Lý Giật cảm thấy một hồi chua xót. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thực lực của lực siêu phàm, tính tình không bằng danh lợi, trạch tâm nhân hậu. Cho dù là Lý Giật không phải người tốt, tại trước mặt của lực đều sinh ra sự sùng kính. Người cũng không thể chết được. Bạt Giải Nguyệt Hình cùng cất tiếng quát. Người chết đi, thì con ta xong đời à? Lực yên lặng nhìn Bạt Giải Ma Thú rồi nói. Đáp ứng với ta, trợ giúp cho Lý Giật chạy đi. Ta sẽ tại thời khắc cuối cùng giải trừ linh hồn ấn ký trong cơ thể con của ngươi. Được, ta đáp ứng với ngươi điều này. Kẻ liên quan đến sống chết của con trai mình, Bạt Giải Ma Thú nghe vậy rất sảng khoái, đáp ứng ngay. Được, đã như vậy ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. Lúc này, lực tay quyết bỗng nhiên vừa động, không gian giam cầm bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó cả không gian giam cầm bạo xông ra. Ở giữa không gian, réo lên một đường vòng cung lao xuống. Với tốc độ cực nhanh, đã đến tình trạng không thể tưởng tượng. Đừng nói bên ngoài cường giả vây công, chính là bọn người Lý Giật cũng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi một cỗ ba động quỷ dị phát ra, từ không gian giam cầm xuất hiện một đám đấu khí tờ nhện tiêu xạ ra xung quanh. Mục tiêu trực chỉ lòng Ngạo Thiên. Một mực dùng tâm tình khoái trá thưởng thức tràng diện giết hại trước mắt. Lòng Ngạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lực tại đột nhiên hướng mình ra tay. Khi hắn ý thức được điểm này, hết thảy đều đã quá muộn. Theo không gian giam cầm phát ra đấu khí tơ nhện vô thành vô tức xuyên qua mi tâm của hắn, lưu lại một lỗ thủng, máu tươi tuôn ra không ngừng. Lòng Ngạo Thiên thông minh như thế, khi chết cũng không có minh bạch một cái đạo lý. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, âm hiểm, rào quyệt, không có chỗ để dùng. Giống như một con kiến, bất luận hắn xếp đặt có tinh diệu như thế nào, đối phó với người lớn, loại trừ buồn cười ra, không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Mi tâm Lòng Ngạo Thiên đã bị một kích chí mạng, trên tay mềm nhũn, trường kiếm rơi xuống đất. Trong không gian giam cầm lại hiện ra một đám đấu khí tờ nhện, nhẹ nhàng một quyển, đem Lý Na Na cuốn vào trong. Hoàn thành chuyện này, Lực cũng không tiếp tục lo lắng, hướng lên đỉnh núi cao chọc trời khoanh chân mà ngồi, tay quyết không ngừng biến ảo, cực lực duy trì, lấy không gian giam cầm, bảo vệ mình cùng bọn người Lý Giật. Nhưng bọn người Lý Giật lại có thể cảm giác được, lực cực lực duy trì không gian giam cầm đã trở nên càng ngày càng suy thoái. Công kích không gian giam cầm, các cường giả tự nhiên cũng cảm thấy loại biến hóa này. Lúc này lực chuyển thành, hoàn toàn thành thuần túy phòng ngự. Những cường giả này công kích không có bất kỳ phong hiểm gì, bởi vậy không hề cố kỵ gì nữa. Trước mặt lực duy trì không gian giam cầm càng ngày càng yếu bớt, càng làm cho những cường giả kia điên cuồng đem đấu khí oảnh tới. Đúng là không biết tốt xấu gì cả. Liên Giật hai mắt bốc hỏa, nhưng khổ nỗi, lực cố chấp như vậy, nhưng lại không có biện pháp gì. Đồng thời cũng đau lòng công dứt. Tình thế này phát triển xuống, lực ngã xuống đã trở thành một loại tất yếu xảy ra. Lý Giật, ngươi có thể đáp ứng ta một việc không? Ngươi nói đi, lực, nếu như ta còn có thể sống sót mà rời đi. Bất luận, ngươi yêu cầu ta chuyện gì, có bất kỳ khó khăn gì, ta đều đáp ứng ngươi để mà làm được. Lúc này đây, Lý Giật không có bất kỳ ý tứ qua loa nào. Cái này là hắn duy nhất phát ra từ nội tâm kính trọng cường giả. Hắn thật sự nguyện ý vì lực làm bất cứ chuyện gì. Ta muốn ngươi giúp ta làm ba việc. Thứ nhất, chỗ này của ta có một khối truyền tống ngọc bài. Thần tôn bồi đan muốn tìm gì đó, sau khi hắn đắc thủ sẽ truyền tống đến chỗ ngọc bài này. Người thấy hắn nói cho hắn biết việc này, hắn tư chất không đủ, cả đời này cũng không thể tu luyện tới đấu thần cảnh giới. Nói là ta phân phó để cho hắn từ nay về sau theo ngươi. Thấy ngọc bài, hắn sẽ tin tưởng lời của ngươi. Thứ hai, chức trách thiên phòng đế quốc thủ hộ đấu thần rơi vào trên người của ngươi, ta truyền lại cho ngươi. Ngươi làm người thủ hộ, chức trách của ngươi chính là không cho phép bất luận kẻ nào hủy diệt thiên phòng đế quốc. Thứ ba, trong căn nhà gỗ ta có chút ít gỗ điều khắc, tất cả ngươi hãy trao lại cho Lý Na. Ba yêu cầu này, ngoại trừ điều thứ hai, hai cái còn lại, cùng với nói là thỉnh cầu, chẳng qua nó là tặng đi. Tuy nhiên, cái điểm thứ ba tặng có chút làm người ta không nghĩ ra. Điều khắc nghệ thuật ra cũng quá cố chấp, sắp chết rồi cũng không quên tác phẩm của mình. Thần tôn, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo quản hoàn hảo những bức điều khắc kia. Lý Na buồn bã nói. Bởi vì chúng nó thật sự rất đẹp. Được rồi. Lực lực vẻ mặt thản nhiên mỉm cười, nhìn cao dài ma thú rồi nói. Con của ngươi không có việc gì. Đừng quên, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Hiện tại, các ngươi đi đi thôi. Đi. Chữ đi vừa ra khỏi. Bây giờ không gian giam cầm, bỗng nhiên bạo liệt. Một cỗ không gian cự đại đem bọn người lấy giật như viên đạn hướng giữa không trung phóng đi. Không gian giam cầm âm âm vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Ở vào trong không gian giam cầm lực lượng. Lực lượng mang theo vẻ mặt không bằng danh lợi. Trong vô số cường giả đấu khí oanh kích bốc hơi, xác thực là bốc hơi. Nhiều cường giả như vậy liên tục công kích. Cho dù là đấu sư, đấu vương, năng lượng cũng rất là kinh người. Huống chi ra tay toàn bộ là đấu hoàng cường giả. Nhưng chưa từng có xuất hiện qua, lực lượng thân thể ngã xuống, thì đám đấu hoàng, đấu tôn, đấu thần cũng rời rụng. Bị bắn vào giữa không trung, thật dịp chúng cường giả kinh ngạc, lực lực ngã xuống. Mọi người Lý Giật triển khai thân hình, cấp tốc bay vút đi. Tất cả đi theo ta. Bạch Giản Quyệt Hình cùng cũng tuân thủ giao ước, không có vứt bỏ bọn người Lý Giật mà không để ý. Lúc này dẫn Lý Giật, Lý Na cùng Phì Phì hướng thiên hồ phóng tới. Chỗ đó dù sao cũng là hang ổ của đầu ma thú này. Kinh doanh nhiều năm, chắc hẳn cũng có điều gì đó cổ bí. Bọn họ chạy, mau đuổi theo. Không biết ai cất tiếng nói đầu tiên. Sau đó vô số cường giả trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, xoay người hướng về thiên hồ bay vút đi. Không một chút do dự nào, Bạt Dài Ma Thú mang theo ba người lao vào trong thiên hồ, trở lại hồ nước. Nguyệt Hình Cung lập tức khôi phục hình thể ma thú, linh xảo tới lùi trong nước. Mà những cường giả kia theo đuôi mà đến, đối mặt với sóng xanh nhộn nhạo lại không dám xông đến, tự giác sinh ra cảm giác sợ hãi, đều huyền phù ở trên mặt hồ. Bạt Dài Ma Thú sau khi tiến vào thiên hồ, cực kỳ nhanh chóng bơi về sào huyệt của mình, chỉ là còn chưa bơi tới đường hầm vào cửa. Thấy lục dài ma thú kia, lực lực chằn đuôi đã nhàn nhạt đón chào. Tiểu ma thú tựa hồ còn sẽ không có nói được ngôn ngữ nhân loại. Nhìn thấy bát dài ma thú hưng phấn, thân thể dồn sức đánh vài cái xoáy nước. Nhìn thấy lực lực không có lừa dối mình, bát dài ma thú tâm tình thật tốt, trấn an một hồi tiểu ma thú, sau đó đem hắn mang về trong xào huyệt. Lúc này mới trở lại bên người bọn người Lý Giật nói. Nhân loại ngươi đã không có nuốt lời, ta cũng nhất định hoàn toàn ước định, mang bọn người rời khỏi thiên hồ. Làm thế nào mà rời đi? Trên mặt hồ có thể có cường giả tụ tập. Phì Phì có chút khó tin. Bạt Dài Ma Thú tính trước rồi nói. Cái này ta tự có biện pháp, các ngươi đi theo ta là được. Một mặt nói, một mặt hắn đã bắt đầu dù động. Năm người Lý Giật ngoại trừ tín nhiệm Bạt Dài Ma Thú, tự hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn, sau đó đã bắt kịp. Thiên hồ hồ nước dầu đậm, đáy hồ càng là một mảnh hắc ám. Bật quá, ba người một thú bí mật đi tới. Đi đi lại lại cũng không biết bao lâu. Bỗng nhiên, một cái vết nứt thầm thúy ở đáy hồ xuất hiện trước mắt. Vết nứt này rộng 2-3 thước, nhưng lại không thể nhìn thấy đáy. Bạt Dài Ma Thú mang theo ba người chui vào trong cái khe ấy, một mực đi về phía trước bơi đi. Nước càng ngày càng lạnh, theo như Lý Giật phán đoán, hẳn là đã dưới 0 độ. Nhưng quỷ dị chính là nước không có kết băng. Ma Thú, đây là nơi nào? Lý Giật sợ run cả người, nhịn không được mà hỏi. Đây là một cái lối đi, yên tâm đi, thông qua cái thông đạo này rời khỏi thiên hồ, ta cam đoan cường giả trên mặt hồ không cách nào dò thám được. Ma thú kiên quyết nói. Lúc này, bọn họ đã ở sâu dưới mặt nước mấy chục thước, cường giả khí tức đã bị biến mất hơn phần nửa, đã chui vào sâu trong đáy hồ nước. Cường giả trên mặt hồ muốn căn cứ khí tức dò xét bọn họ, xác thực là không có khả năng. Cái này là thông đạo hướng đi đâu chứ? Phi Phi có chút không yên lòng, hỏi thăm. Bạt Giải Ma Thú trả lời, lại làm bọn người Lý Giật thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn đáp, ta không biết. Không biết mà người mang bọn ta xông loạn sao? Phi Phi lập tức la hoảng lên. Không đi đường này, người còn có lựa chọn tốt hơn sao? Ma Thú lập tức hỏi phản một câu. Đúng vậy, trừ phi là đụng phải cửu giai ma thú. Nếu không, ngay cả ma thú cũng không muốn ở trước mặt hồ tru sát một vị đấu thần cường giả. Vết nứt dần dần thu hẹp lại, nhưng nước chảy lại càng nhanh. Theo điểm này mà phán đoán, tựa hồ cái thông đạo này thông hướng ra cửa rồi. Hiện tại căn bản là không cần lùi tới, chỉ bằng vào dòng nước lưu động có thể nhanh chóng đi về phía trước. Bỗng nhiên mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thân thể không tự chủ được theo phía trên vách núi rút xuống. Đi ra, rơi vào một cái đầm nước suối. May mà bốn người đều là cường giả, thân thể ở giữa không trung mới rớt xuống vài mét định trụ lại thân hình. Nhìn bốn phía chung quanh, bốn người đã ở đằng sau ngọn núi Thiên Hồ. Tốt lắm, lời hứa của ta đã hoàn thành, mà thú kia cất tiếng nói. Các người hiện tại đã an toàn, chúng ta cáo biệt từ đây. Lý Giật lặng lẽ cười nói, chuyện tốt làm đến cùng, đã muốn đưa thì đưa chúng ta ra khỏi dãy núi áp bồi đi. Nếu như không có đấu thần điện tổng điện chủ cường giả như vậy, mà thú đưa tới đây không sao cả. Hiện tại tuy tạm thời thoát khỏi tầm mắt của địch nhân, nhưng dù sao trốn cũng không có xa. Điểm độ trình ấy đối với cường giả chân chính mà nói cũng bất quá hô hấp mà thôi. Lưu ma thú tại bên người, tối thiểu có thể dùng cùng đấu thần điện tổng điện chủ có tư cách khiêu chiến. Bạt Giải Ma Thú lại không rõ ý tứ của Lý Giật, nghĩ nghĩ một lát, lo lắng lực dù sao vẫn là trò con của hắn không ít chỗ tốt, liền rộng lượng nói. Vậy thì được rồi, ta sẽ đem các người ra khỏi dãy núi Á Bồi. Bởi vì cường địch cũng không xa xôi, bốn người không dám ngự không mà đi, mà là lựa chọn đi bộ. Chỉ là đi bộ với tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chân lướt đi không có chạm đất. Vì nước đại như thế cho đến khi trời tối, cách Thiên Hồ xa hơn trăm dặm. Hiện tại Lý Giật càng không biết bước tiếp theo nên chạy đi đâu. Dãy núi Á Bồi phải thể ở lại. Có thể nói Thiên Phong Đế Quốc càng không thể đi. Đấu thần địa vực rộng lớn, nghĩ lại cũng không có chỗ cho mình dùng thân. Nghĩ tới đây, Lý Giật không khỏi có chút cảm khái. Trái lo phải nghĩ, Lý Giật quyết định trước tiên đưa Lý Nana về Thiên Phong Đế Quốc. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Tại rừng rậm, tìm một cái huyệt động không lớn, Lý Giật quyết định đêm nay ở trong này. Một ngày đánh nhau chết sống buồn ba, tất cả mọi người cần phải có thời gian khôi phục thực lực. Nhưng mà Lý Giật đánh giá thấp thực lực của tam đại thế lực. Lúc này Lý Giật Phì Phì cùng ma thú ngồi xuống, vừa mới bắt đầu thời điểm khôi phục. Một cỗ khí tức cường giả từ xa đã phóng đến, dùng tốc độ cực nhanh tới gần huyệt động của bọn họ. Theo tốc độ này mà phán đoán, người đến thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn đấu thánh cường giả. Nếu như vẹn vẹn vài tên đấu thánh cường giả thì cũng thôi đi. Có ba dài bà thú, Lý Giật cùng Phì Phì căn bản là không cần lo lắng. Tự hồ cũng là tìm kiếm hành tung bọn người Lý Giật. Khí tức cường giả này có vẻ tới gần, tốc độ bắt đầu chậm dần. Đi! Hành tung bị bại lộ, Lý Giật quyết đoán làm cho quyết định để tránh lần lượt nâm vào hoàn cảnh bị bao vây. Một quả đạn tín hiệu đỏ tươi tại trong bầu trời đêm tràn ra một đóa hoa lửa khói xinh đẹp. Lúc này, Lý Giật xem ra tuyệt đối là điểm xấu. Trên đỉnh cao chọc trời, đúng là loại tín hiệu này triệu tập không ít cường giả. Bởi vì Lý Nana thực lực quá yếu, tốc độ của Lý Giật cũng bị ảnh hưởng. Bất quá, trong thời gian ăn xong một bữa cơm, lực lượng truy kích đằng sau cũng chỉ còn lại cách có vài trăm mét. Lý Giật, người còn muốn trốn tới khi nào? Thống thống khoái khoái chấm dứt chuyện này đi. Lý Giật không nguyện ý nhất khi nghe thanh âm của đấu thần điện tổng điện chủ. Thanh âm này đúng là lão quái vật âm hồn bất tán, quả nhiên là thần thông quảng đại. Nhanh như vậy, bọn hắn truy xét đến hành tung của hắn. Cắn răng một cái, Lý Giật đứng lại. Cùng với đấu thần điện đuổi giết, không bằng thừa dịp có ba dài ma thú, đấu thần cấp bậc ma thú tồn tại, tới một lần, kết thúc một lần thôi. Sau một lát, đấu thần điện tổng điện chủ, Hạng Y điện sĩ, An Đức Lực viện trưởng cùng Thiên Ma Tông, Yểm Ma Tông hai vị tông chủ xuất hiện ở trước mặt Lý Giật. Xét về thực lực mà nói, bọn người Lý Giật cũng không có thiệt thòi. Có hại chỉ là tâm lý, cùng với tín hiệu cường giả sắp đuổi tới, số lượng thật kinh khủng. Tổng điện chủ các hạ, các người tới thực là nhanh đấy. Lý Giật, hay nghe bản điện nói một câu, thúc thủ chịu trói không cần phải tạo thành hy sinh vô ích. Xem ra, lực cho đến chết, đối với cái vị đấu thần điện tổng điện chủ này cũng là xúc động không nhỏ. Lý Giật cũng nhịn không được, tức giận nói. Mẹ mày, lão tử tu luyện cái đấu khí gì đó thì liên quan tới đánh rắm mà. Mấy ngàn, mấy vạn dặm truy sát ta. Còn mẹ nó chứ, người ăn no rỗi việc, không có việc gì có thể làm sao? Chẳng lẽ người cũng như An Đức viện trưởng muốn tiền bà đấu khí công pháp sao? Nếu là như vậy, ta không cho ngươi biết, mơ tưởng hão huyền làm gì? An Đức viện trưởng, người nghĩ tu luyện thiên ma đấu khí là tốt lắm sao? Nghe Lý Giật lên án, tổng điện chủ lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn An Đức Lược. Ở chỗ sâu trong ánh mắt kia, có sát ý làm cho người ta bất an. Tổng điện chủ, đừng nghe tiểu tử kia nói hưu nói vượn. Ban ngày, hắn không phải là còn đang trước mặt thần tồn vu hãm ngươi, có chủ ý thiên ma đấu khí đó sao? An Đức Lược vội vàng giải thích ngay. Nghe thấy An Đức Lược giải thích, Lý Giật trào phúng cười nói. Thật là ta nói hưu nói vượn sao? An Đức viện trưởng, ngươi đường đường là tuyệt đỉnh cường giả. Chẳng lẽ dũng khí thừa nhận cũng không có sao? Ngươi lấy tư cách gì để mà giao huấn ta chứ? Đừng có ngoan cố chống lại. A Bồi chính là đời táng thần của Lý Giật người đấy. Đấu võ mồm chính là Lý Giật cường hạng. Lý Giật lập tức phản kích nói. Tại hạ đương nhiên là không có tư cách giao huấn viện trưởng các hạ. Về phần nhân phẩm viện trưởng các hạ có vấn đề, từ hồ cũng không phải không chê vào đâu được. Những thứ khác thì không nói, mượn chuyện ngày hôm nay mà thôi. Đem đại đạo sư lên ngăn cản trước mặt địch nhân để cho mình chạy trốn. Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ An Đức viện trưởng có tâm lý tố chất siêu cường, sát phạt càng quyết đoán mới có thể làm ra được thôi. Ta nói có đúng không, tổng điện chủ các hạ? Hy sinh đại đạo sư đổi lấy an toàn của mình. Cái này hoàn toàn là An Đức rơi vào đường cùng, vô ý thức tiến hành. Nhưng xác thực chứng minh, người này âm tàn lắm rồi. Lý Giật lấy việc này nói ra, còn xác thực làm rời đi mục đích. Đó là chuyện nội bộ của La Lan học viện. Chúng ta không có quyền can thiệp. Lý Giật, bàn điện chủ vẫn câu nói kia. Xem các người tuổi con trẻ, tu luyện tới cảnh giới này không có dễ. Bàn điện cũng thật sự không muốn lấy tính mạng của người. Chỉ cần người tiếp nhận điều kiện của ta, ta dùng danh nghĩa đấu thần điện, hướng gửi đảm bảo một lần, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi không cần phải làm ra những lựa chọn không sáng suốt. Điên Giật nghe được câu nói của đấu thần điện tổng điện chủ, quả thật có vài phần thành khẩn bên trong. Chỉ là hắn đưa ra yêu cầu, Điên Giật căn bản không có khả năng tiếp nhận. Bị phế đi thiên mà đấu khí, cho dù lưu lại tánh mạng, cũng bất quá kéo dài tánh mạng mà thôi. Mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm sau thì nhất định phải chết. Nhưng giữ lại thiên ma đấu khí thì có thể tu luyện tới phong hào đấu thần mới có thể không bao giờ chết. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, tổng điện chủ các hạ. Lý Giật quyết đoán cự tuyệt. Đúng là không biết tốt xấu là gì. Lý Giật duy nhất không quen thuộc thiên ma tông tông chủ, quát mắng. Lý Giật, ngươi ỷ vào đầu bát dài mà thú, cho là mình còn có tư cách cùng chúng ta chiến đấu sao? Đáng tiếc ngươi còn không có rõ ràng, mà thú cuối cùng vẫn là ma thú. Chỉ số thông minh của chúng nó không có cách nào cùng nhân loại chống lại. Đừng đợi cho sự tình không cách nào phản hồi, lại hối hận. Hiện tại đầu hàng chính là lựa chọn tốt nhất. Loại người này cùng hắn nhiều lời vô ích, động thủ đi. Từ hồ là vì hướng mọi người chứng minh chính mình không có cần thiên ma đấu khí, An Đức Lực sốt ruột đòi đánh. Lão bất tử kia, giao cho ta đi. Lý Giật này sinh ý ác độc nói, đã hạ ra sát ý. Đấu thuần điện, gia hỏa kia cũng chỉ có thể do ta đối phó. Bạt dài mà thú cũng là nghĩa khí, ít nhất là so sánh với nhân loại, càng thêm ngay thẳng hơn. Nếu không dùng lập trường của hắn, thì những người này ở giữa tranh đấu, hắn quan tâm làm cái gì? Đại khái có thể vỗ cái mông mà rời đi. Tiểu tử thối, người thật sự lựa chọn tốt lắm. Chẳng lẽ để cho tôi đối phó hai tên bà tộc tông chủ sao? Phi Phi không vui nói. Cũng không còn cách nào, cũng là nhân số bên mình hơi kém. Đã không phải do Phi Phi báo oán. Đi giận sớm đã một trường phách về phía An Đức, còn bát dài ma thú cùng đốc thần điện tổng điện chủ, hạng y điện sĩ cùng giao thủ. Còn lại hai vị ma tổng tổng chủ, tự nhiên cũng sẽ không tự hạ mình đi khiêu chiến Lý Na. Đấu khí đánh ra, liền hướng đại đạo sư Phỉ Phỉ công kích tới. Trận đánh nhau chết sống này, cùng trận đánh trên đỉnh núi cao chọc trời quyết đấu, lại có sự bất đồng. Chúng cường giả đều không có sử dụng đấu khí pháp tắc cùng đấu khí lĩnh vực đối kháng, mà là lựa chọn đấu khí công kích. Hai đại đấu thần đồng thời ra tay, loại lực lượng này đều rất là kinh nhân. Linana vừa lùi lại, rút lui ra sau mấy trăm mét, lúc này mới thoáng định trụ thần hình khỏi bị đấu khí mảnh nhỏ xâm hại. Trên mặt, bà giải mã thú đối phó hai vị cường giả đấu thần điện. Hiện tại, trên đại thể còn có thể đánh ngang tay. Vì tình thế cũng có chút không ổn, trước mặt hai vị ma tông tổng chủ liên thủ tiến công, chỉ có liều mạng phòng ngự mà thôi. Mà Lý Giật bên này, bằng vào uy lực siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm, Lý Giật tự hồ còn chiếm không ít ưu thế. Mấy lần giao phòng, Lý Giật bây giờ đối với An Đức phi thường minh bạch. Hôm nay, hắn tính toán tru sát vị đấu thánh cường giả này. Trước khi tấn thăng đến đấu thánh cường giả, đây là chuyện tình không thể tin được. Nhưng dựa vào thiên khôn địa cản châu cùng phá thiên kiếm, Lý Giật có lòng tin tại đồng cấp khiêu chiến đối thủ cao hơn phải tinh. Đồng dạng, An Đức Lực cũng không ôm từ trong miệng Lý Giật đạt được thiên mã đấu khí công pháp. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn cho Lý Giật biến thành một cỗ thi thể. Thế rồi đột nhiên rời khỏi phòng chiến, phá thiên kiếm rời tay, nhẹ nhàng chém về phía An Đức Lực. Thừa dịp An Đức bị siêu phẩm thần binh ứng phó, Lý Giật về động thủ quyết, thiên địa biến đổi, một cỗ hơi lạnh thấu xương, có vô số bông tuyết bay ra. Nhìn thấy Lý Giật, băng tuyết liền thiên phá lợi hại vô cùng, An Đức Lực cũng không dám khinh thường, phát ra vài đạo đấu khí tờ nhện cùng phá thiên kiếm dây dưa. Thân hình rất nhanh quay ngược trở lại, bản thân lấy thành dị hình băng khí hướng Lý Giật đập bể xuống. An Đức Lực quan sát cực kỳ nhanh, nhanh đến vượt qua băng tuyết liền thiên phá thời gian xúc thế quá ngắn. Nhìn thấy dị hình binh khí kẹp lấy đấu khí năng lượng sắc bén, Lý Giật khoe miệng không khỏi hiện lên một tia ẩm lãnh. Bỗng nhiên, Lý Giật rất nhanh biến mất, phảng phất như chưa từng có tồn tại ở đây. Ẩn thần đấu khí sao? Một chút tài mọn cũng không biết xấu hổ mà mang ra dùng. An Đức Lực quát một tiếng, năng lượng cuồng hãn dựa theo ý niệm nhằm vào khí tức của Lý Giật oanh kích tới. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình oanh kích mục tiêu lại là một phiến hư không. Sau đó, vô tượng hàn ý phía sau lưng theo hắn bổ xuống. Bằng tuyết liên thiên phá. An Đức Lực cũng nghĩ không sai, tiên công mới là phòng thủ tốt nhất. Nhưng hắn đánh giá thấp vần bộ của Lý Giật quỷ dị, cùng ẩn thần đấu kỹ đến từ đấu thần điện tổng điện chủ cao cấp. Hai bạch hổ đấu kỹ, bằng tuyết liên thiên phá, thời gian xúc thế, ngắn không thể tưởng tượng được. Bạch hổ đấu kỹ phát ra, oanh kích về phía sau lưng của An Đức Lực. Lý Giật biết mình đã đánh cược thắng, mặc dù tính toán đúng, nhưng Lý Giật cũng mạo hiểm quá lớn, đồng thời sử dụng vân bộ ẩn thần đấu kỹ, nhưng lại đánh ra một chiêu bạch hổ đấu kỹ. Lúc này, nếu có nửa phần sai lầm, như vậy rất có thể ăn trộm gà không được, còn mất đi nắm thóc. Nhưng cường giả so đấu không có nếu như, sự thật trước mặt, bạch hổ đấu kỹ hùng hãn làm cho An Đức Lực không cách nào bố kết phòng ngự năng lượng. Dù sao cũng là đấu thánh cường giả nổi danh từ lâu, trước mặt chính mình bố kết phòng ngự đã không có khả năng hoàn toàn chống đỡ bạch hổ đấu kỹ của Lý Giật. An Đức Lực hung ác, thân hình chợt hiện, đón những bông tuyết không lùi và tiến tới, cố gắng xé mở một đạo lỗ hổng, làm cho bạch hổ đấu kỹ năng lượng hoàn toàn oanh kích tại trên người của mình. Chẳng liều mạng ngăn cản được luồng công kích thứ nhất, hắn chuyển biến cùng với Lý Giật cận thân chiến đấu, bằng cách này khắc chế uy lực bạch hổ đấu kỹ. Ẩn chứa năng lượng cuồng hãn, những bông tuyết rất nhanh đánh nát hộ thể đấu khí của An Đức Lực, trực tiếp xâm nhập, quần áo bị xé nát, vô số lỗ máu xuất hiện ở trên thân thể An Đức Lực. An Đức Lực có ý đồ không có sai, nhưng trả giá một cái giá cũng rất thảm trọng. Cho rằng như thế này thì xong rồi sao? Trước mặt An Đức Lực bây giờ, có thể nói không để ý đến thường thế, dị hình binh khí mang theo cực hạn năng lượng đấu khí của đấu thánh cường giả hung hăng chém tới. Lý Giật thêm một lần nữa vây động thủ quyết, bị An Đức Lực xông đến, đấu khí mảnh nhỏ lần nữa hội tụ, đánh thẳng sau lưng An Đức Lực. An Đức Lực thật ngoan độc, Lý Giật còn ác hơn. Dù cho An Đức có dị hình binh khí có thể không phá hộ thể đấu khí phòng ngự của Lý Giật, nhưng bạch hổ đấu kỹ đợt thứ hai công kích cũng làm cho An Đức bị đả kích chí mạng. Người chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Dị hình binh khí không có lo lắng, đem hộ thể đấu khí quanh thân Lý Giật đánh thành vô số mảnh nhỏ, sau đó đâm thẳng vào ngực của Lý Giật. Máu tươi đỏ thấm từ binh khí cũng chậm rãi phun ra. Mà cùng lúc đó, đấu kỹ năng lượng cuồng hãn giống như cuồng phong đảo qua, đem An Đức cùng Lý Giật cuốn ra mấy chục thước, phát ra một tiếng nặng nề đập vào trên mặt đất. Lý Giật! Một mực chú ý Lý Giật, Lý Na Na phát ra một tiếng kêu thảm thiết bay vút đi. Chỉ thấy An Đức quần áo tả tơi, thân thể mập mờ nằm trên thân thể của Lý Giật không ngừng run nhẹ nhẹ. Máu tươi từ trên người hắn ồ ồ tuôn ra, mà Lý Giật phía dưới hắn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Lý Giật ca ca, chẳng thế nào rồi? Lý Na Na khẩn trương ra sức đẩy An Đức ra, nhưng thân thể An Đức cùng Lý Giật tiếp xúc thân mật như thế, miệng của hắn tựa hồ còn cắn lấy bờ vai của Lý Giật. Răng trắng hỗn hợp với máu đỏ tươi thẫm làm cho người ta không ngừng rét run. Ta không sao, Nana, nàng yên tâm đi. Lý Giật mở to mắt, nhìn thấy Lý Nana thoải mái mỉm cười, tuy nhiên mỉm cười có vẻ miễn cưỡng. Lý Giật thường thế tuy có nặng hay không, hắn đã có dị hình binh khí cơ hồ xuyên suốt thân thể của hắn. May mà tại thời khắc mấu chốt, Lý Giật chuẩn xác động đậy thân thể, tránh được bộ vị trí mạng. Nhưng thương thế kia, nói nhẹ cũng tuyệt đối không nhẹ. Ngực bị đâm ra lượng máu, bằng chứng quyết đấu. Quyền đầu to vô cùng xuyên thủng qua. Thương thế kia nếu là đặt vào người thường không có tu luyện qua đấu khí, đây tuyệt đối là vết thương chí mạng. Cùng An Đức so sánh, Lý Giật may mắn hơn nhiều. An Đức viện trưởng uy danh lừng lẫy đã hoàn toàn bị đánh chết. Tất cả nội tạng của hắn đều bị chấn đắc cho nát bấy. Lý Giật đứng lên, đá đá chân của thi thể, xác định không còn sinh khí, không khỏi có chút đáng tiếc. Nếu không, luyện hóa biến thành bị ảnh khôi lỗi của mình, vậy cũng thêm một lá bài tẩy mới. Hắn được ngã xuống không có khả năng gây ra ảnh hưởng với những cường giả khác. Lý Giật, mau tới hỗ trợ ta. Phi Phi thấy Lý Giật giết chết An Đức, hừng phấn la hét, ý chí chiến đấu bừng bừng phấn chấn. Đối mặt hai đại mà tổng chủ điên cuồng tấn công, bắt đầu có lòng tin thủ thắng. Phi Phi đại đạo sư, người có lầm hay không? Lý Giật, hắn bị thương đấy. Lý Nana bất mãn nói thay cho Lý Giật. Trong hốc mắt, nước mắt cơ hồ muốn tuôn ra rồi. Bạt Dài Bà Thú cùng hai đại cường giả đấu tần điện ở giữa quyết chiến cũng bắt đầu gay cấn. Theo đấu khí đến đấu kỹ so sánh, lại đi vào đấu khí pháp tắc cùng đấu khí lĩnh vực đối kháng. Thực lực Bạt Dài Bà Thú dù sao cũng không có cách nào cùng lực lực so sánh. Đấu tần điện tổng điện chủ còn được hạng y điện sĩ cung cấp đấu khí trợ giúp. Tuy chỉ có một mình hạng y điện sĩ, nhưng từ trên mặt Bạt Dài Bà Thú ngừng trọng, hắn cũng đang nỗ lực chèo trống. Nana từ trong dung giới lấy ra vài hoàn ích bổ khí huyết hoàn đưa cho Lý Giật ăn vào. Miệng vết thương dưới tác dụng của thánh hệ đấu khí đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục. Ăn vào dược hoàn, Lý Giật cảm giác một dòng nước ấm từ tứ chi kinh mạch chạy đi. Mẹ nó chứ, chỉ có chút thường già thịt thì tính là cái gì? Mau tới hỗ trợ ta, ta nhanh chóng không chịu được nữa đâu. Phi Phi vẫy gọi, nhưng tình huống tự bảo vệ mình vẫn dư sức có thừa. Thường thế hồi phục một chút, Lý Giật đứng dậy, quét mắt nhìn vào chiến trường, sau đó tê ra phát thiên kiếm. Đấu khí chợt rót vào. Trên kiếm, đấu khí năng lượng cuồng loạn, không ngừng run rẩy, khiến người ta cũng run rẩy theo. Mặt thấy Lý Giật một lần nữa, đầu nhập chiến đấu, Phi Phi là người cao hứng nhất. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, Lý Giật cũng không có giúp hắn, mà thân hình lắc lư, tăng vọt mấy lần. Phát thiên kiếm chém về phía hắc y điện sĩ, sau lưng đấu thần điện tổng điện chủ. Trước tiên giúp ta đi, đồ ngu. Phỉ Phỉ đại đạo sư, người có thể đứng vững được mà. Lý Nana động viên cho Phỉ Phỉ. Cảm nhận được phát thiên kiếm khí vô kiên bất tồi sắc bén vô cùng, hạng y điện sĩ thân sắc rùng mình. Phía sau hắn chính là tổng điện chủ, ngoại trừ chọi cứng một kích này, tự hồ cũng không có biện pháp xử lý tốt hơn. Thanh hệ đấu khí đột nhiên phát ra, ở trước mặt hắn kết xuất một đạo hình phòng cự thuẫn, giống như thần quang chói lọi. Cái hình phòng cự thuẫn này long lánh quang mang chói mắt, ẩn ẩn đem phát thiên kiếm siêu phẩm thần binh đè xuống dưới. Chỉ biết là trong chín hệ thánh khí chữa thương khôi phục tốt nhất. Lý Giật thật không ngờ thánh hệ đấu khí có thể được hạ y điện sĩ tù luyện tới loại cảnh giới này. Phát thiên kiếm cộng thêm đấu khí năng lượng của Lý Giật oanh tại phía trên hình phòng cự thuẫn, năng lượng tàn sát bừa bãi, làm không gian vạn vẹo, làm nên gần hai đại đấu khí lĩnh vực của đấu thần cường giả. Muốn chết ư? Đấu thần điện tổng điện chủ hừ lạnh một tiếng. Hai mắt hơi mở, một cỗ đấu khí tơ nhện từ đấu khí lĩnh vực tuôn ra, hướng Lý Giật cuốn tới. Đấu khí lĩnh vực chiến đấu, làm không gian lập tức một hồi kịch liệt ba động. Một cỗ lực lượng không cách nào khống chế, đem Lý Giật hút đến. Lý Giật hoảng hốt, không nghĩ tới đấu thần điện, cái lão quái vật này, cùng đấu thần cường giả so đấu đấu kỹ, lĩnh vực còn có thể phân tâm công kích hắn. Phát thiên kiếm liên tục chém bổ, cố gắng oanh tán đấu khí tơ nhện này. Nhưng càng là phản kháng, hấp dẫn chỉ lực này lại tự hồ như càng thêm mãnh liệt. Trên mặt đất lập tức hiện ra hai đạo vết nứt thật sâu. Nếu như bị cuốn vào đấu khí lĩnh vực của hai đại đấu thần cường giả giao chiến, vậy sẽ phát sinh cái dạng hậu quả gì, căn bản không cần nghĩ cũng biết. Ý thức được điểm này, Lý Nana bay xẹt tới, hoàn toàn không để ý đến mình, chỉ là đấu vương cường giả. Một tay cầm thật chặt tay của Lý Giật, một tay sử dụng kiếm đâm thật sâu vào trong động đất. Lý Nana ra tay, cũng chỉ đâm Lý Giật tới gần đấu khí lĩnh vực, không gian tốc độ thoáng chậm dần. Cước bộ dùng kiếm cùng mặt đất ma sát, phát ra thanh âm chói tai, liên tiếp nổ lên. Thanh âm làm cho người ta động dung vô cùng. Buông tay ra Nana. Lý Giật ý thức được, với lực lượng hai bên của bọn họ, căn bản không cách nào kháng cự lực hấp dẫn này. Lý Nana làm như vậy không khác nào chôn cùng Lý Giật. Ta không, nếu chết thì cùng chết. Lý Nana cố chấp nắm chặt tay của Lý Giật. Càng ngày càng gần, chỉ còn 2-3 thước nữa thôi. Trong đấu khí định vực này, thuộc về không gian đấu thần cường giả, đủ để nát bấy bất luận cái gì xông vào. Lúc này cảm giác được hít thở không thông, mà Lý Giật ngay cả đấu thánh cường giả làm như vậy cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. Lý Na, đấu vương cường giả không có thực lực, vẫn đang dũng khí giữ chặt Lý Giật. Na Na, buông tay ra. Lý Giật cơ hồ là dùng ngữ khí mệnh lệnh nói ra. Nhưng Lý Na Na đã hạ quyết tâm cùng với Lý Giật đồng quy phụ tận. Mặt thầy quyền bảo không ngừng, Lý Giật khẽ cắn, qua tay, phá thiên kiếm chém về phía cánh tay trái của Lý Na Na đang nắm lấy. Mặt thầy Lý Giật muốn tự mình hại mình để cứu Lý Na Na. Con mắt bát dài mà thú có chút chớp chớp, tự hồ đưa ra quyết định. Tài quyết nhất thời biến đổi, trạng thái rằng co đấu khí lĩnh vực không gian, lúc này không gian ba động kịch liệt, phát ra thanh âm ti ti. Lúc này, hấp lực dừng lại. Mất đi hấp lực, Lý Giật cùng Lý Na Na lập tức bị phản chấn văng đi ra ngoài. Nguy hiểm thật, chậm thêm một chút là cánh tay trái của Lý Giật chắc chắn đã bị phế đi. Lại nhìn trên chiến trường, đấu khí lĩnh vực kia cơ hồ hủy diệt không gian, năng lượng cuồng hãn tàn sát bừa bãi. Còn đối mặt với bát dài mà thú lại khuất phục mà thú hình tượng nằm co ro trên mặt đất, không biết sống chết. Đấu thần điện tổng điện chủ, tình huống cũng không tốt hơn, quai miệng tràn đầy máu tươi ngồi ngay đó. Nếu không có hắc y điện sĩ tại phía sau đỡ hắn, chỉ sợ hắn khí lực ngồi ngày ngắn cũng không có. Mà thú hùng mạnh đánh, đáng chết cũng không muốn sống nữa, rõ ràng vì cứ một nhân loại mà cam nguyện tự sát. Tổng điện chủ không thể tin được thì thào lẩm bẩm. Mà thú hùng mãnh, loại cao giai ma thú này có kỹ năng đặc biệt, có thể biến thành bất kể loại cường giả nào. Đấu thần điện tổng điện chủ có thể lấy một cái mạng, ngoài trừ vận khí, còn may mắn là hắc y điện sĩ thời khắc mấu chốt ra tay, ngăn cản một bộ phận được công kích. Chạy nhanh tới trước mặt bát giai ma thú, chỉ thấy trong mắt ma thú đã không có sinh khí. Lý Giật cũng thật không ngờ, ma thú này rõ ràng vì cứu mình mà sử xuất ra ma chi hùng mãnh. Tưởng mình với ma hạch chuyển hóa để toàn bộ công kích đối thủ, ma thú cũng chính thức chết đi. Ta đã tận lực rồi. Đây là câu ma thú nói sau cùng. Ma chi hùng mãnh làm phì phì cùng hai đại ma tông tông chủ chiến đấu cũng dừng lại. Trên chiến trường, ngoại trừ chư vị cường giả ồ ồ thở dốc, rốt cuộc nghe không được bất luận một tiếng âm thanh gì. Bạn giải ma thú tuy nhiên ngã xuống, nhưng hai đại cường giả đấu thần điện thực lực đại tổn. Hai vị ma tông tông chủ nếu muốn bắt phì phì cũng cần trả một cái giá thật lớn. Trận đánh này có thể được xưng tụng, cường giả chỉ tranh hiếm thấy. Rốt cuộc ai cười đến cuối cùng thật sự rất là khó nói. Lý Giật, các người đi thôi. Sau nửa ngày, yểm ma tông tông chủ mới hướng Lý Giật dường giọng nói, tiếp tục đánh xuống, sợ rằng cũng khó. Nhưng yểm tông chủ quyết định cũng không có nghĩa là quyết định của tam đại thế lực. Hạng y điện sĩ lập tức phản bác nói ngay. Yểm tông chủ, cớ gì nói ra như vậy? Chẳng lẽ An Đức viện trưởng chết vô nghĩa sao? Tổng điện chủ đại nhân không công bị thương sao? Dựa vào bồn tông xem xét, Lý Giật tu luyện thiền mà đấu khí cũng là số trời. Nếu không, như thế nào ma thú đều hỗ trợ hắn? Điện sĩ, người và ta còn thuận lòng trời đấy. Cái gì mà số trời, thúi lắm. Chúng ta cố gắng cả một lần. Như vậy không đòi tiểu tử này hôm nay không đền tội. Đấu thần điện còn tin tưởng như thế. Yểm ma tông chờ tin tức tốt của đấu thần điện. Yểm tông chủ cũng là quản côn. Nói xong nhấc chân bước đi. Đi đến bên người Lý Giật. Vì yểm tông chủ này rất có lòng hiệp nghĩa, càn nghĩa. Cảm ứng dừng một chút rồi nói. Lý Giật các hạ, nếu như hôm nay không chết, yểm ma tông tùy thời hoàn nghênh các hạ tiến đến làm khách. Yểm ma tông tông chủ thái độ nghịch chuyển làm cho chúng cường giả đều cảm thấy ngoài ý liệu, mà ngay cả Lý Giật cũng giật mình không thôi. Tuy nói cùng yểm tông chủ từng có gặp mặt một lần, cũng rất là hợp ý, nhưng quan hệ lẫn nhau trong đó còn không đến mức làm đối vương đạt tới tình trạng lầm trận phản bội như vậy. Yểm tông chủ háo khí phách, chúng ta không chế phục được tiểu tử này sao? Tổng điện chủ lạnh lùng nói, Bất quá nói đời này, lo lắng thật sự cũng không ít. Lâm Trận phản quân, dù sao cũng không phải là sáng suốt. Yểm Tông Chủ cùng Lý Giật nói xong câu nói kia, thân hình vút mà không đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Còn Thiên Tông Chủ, có phải là cũng muốn đánh cuộc một lần không? Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Thiên Ma Tông Tông Chủ. Vị Thiên Ma Tông Tông Chủ này thoạt nhìn, cùng Yểm Ma Tông Tông Chủ tính nết hoàn toàn khác nhau. Người này cực kỳ âm lãnh, nghe được câu hỏi cũng không trả lời, chỉ đàn lạnh lùng hừ lên hai tiếng, một bộ từ chối cho ý kiến. Thiên Ma vừa ra thì trăm tông cùng loạn, tiểu tử thối, thì ra những lời này ứng nghiệm tại trên người của ngươi. Phi Phi đứng một chỗ, vỗ bàn tay to bản của mình, lớn tiếng đánh trống rèo họ. Xác thực đủ loạn rồi, từ khi trở lại Đấu Thần Đại Lục đến nay, một đường bị đuổi giết đã trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu. Lý Giật đã có chút ít chết lặng. Lúc này nghe được câu kia đã rõ ràng, Thiên Ma vừa ra thì trăm tông cùng loạn. Lý Giật đột nhiên mới hiểu được, Yểm Tông Chủ lời nói như vậy đây là số trời. Nếu không, mình tại sao tự dưng chạy đến thế giới này lại may mắn kế thừa Thiên Ma đấu khí công pháp như thế? Vẫn cho là do chính mình tu luyện Thiên Ma đấu khí nghịch thiên mà ra, thì ra là thiên ý như thế. Đấu Thần Điện lão quái vật, có nghe hay không? Đây đều là thiên ý, uổng cho các người được xưng là Đấu Thần Điện, chẳng lẽ còn muốn cố ý nghịch thiên sao? Một thân máu đen cùng biểu lộ dữ tợn, liên giật cuồng thiếu như ác ma, làm Lý Nana thoạt nhìn đều có chút sợ hãi. Sự cuồng tiếu này khiến cho chúng cường giả đột nhiên đang chạy đến đều cảm giác sợ hãi, đứng nghiêm tại trăm mét bên ngoài chiến trường, không dám tiến tới nữa. Nghịch thiên mà ra, có gì là không thể chứ? Bỗng nhiên thi thể An Đức chậm rãi ngồi dậy. Lý Giật sắc mặt trầm xuống, cảm giác được sau lưng An Đức có một cỗ khí tức ẩn ẩn bà động, mà An Đức vẫn không hề có sinh khí, tuyệt đối là bị chết không thể chết lại được. Là ai giả thân giả quỷ? Là Tuyết Phong, là ngươi sao? Lý Giật lạnh lùng quát hỏi, khóe mắt không khỏi mỉm cười. Thân thể An Đức bỗng nhiên đổ tung, đầu khi hạt giống đá lên rồi biến mất. Sau đó, một bóng người dần dần từ trong hư vô lại chậm rãi hiện thân. Quả nhiên là La Tuyết Phong. Lý Giật các hạ, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? La Tuyết Phong thoạt nhìn tinh thần rất tốt, ngoại trừ dùng đấu khí hạt giống của An Đức dính chút vết máu, hắn thoạt nhìn vẫn như ngọc thụ lâm phong, thần thái phong lưu phóng khoáng. La Tuyết Phong huynh đệ, vừa mới đột phá đấu thánh cảnh giới sao? Lý Giật quả loa hỏi một câu, trong giọng nói lại không hề che giấu. Tuyết Phong huynh ư, tự hồ cũng có chút đột phá sao? Cảm nhận được thực lực La Tuyết Phong bây giờ, Lý Giật âm thầm cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ban đầu ở đóng bằng thế giới, La Tuyết Phong bởi vì tu luyện công pháp Thiên Ma đấu khí, chính do viện trưởng tự nghĩ ra, làm cho các hệ đấu khí hỗn loạn, cưỡng chế tiến vào đấu tôn cảnh giới cũng không cách nào tiến thêm được nữa. Nhưng bây giờ, La Tuyết Phong thực lực tựa hồ lại tăng lên vài tinh, đã đến đấu tôn bát tinh. Điều này sao có thể? Theo lý thuyết, La Tuyết Phong không tu luyện Thiên Ma đấu khí, không cần người khác, các hệ đấu khí ở đàn điền ký hải thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng tự giết chết mình. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng có đại cơ duyên sao? Vậy cũng phải chúc mừng Lý Giật các hạ rồi. La Tuyết Phong ánh mắt khó nén một tia ghen tị trên mặt, nhưng lại biểu lộ nước chảy mây trôi. Lúc trước cùng Băng Đảo đảo chủ nói chuyện, ngũ hình đột phá vài tính đấu tôn, còn học mấy chiều đấu kỹ. Lý Giật các hạ có muốn thử một chút chiều ủy lực đấu kỹ hay không? La Tuyết Phong lúc này hiện thân, tự nhiên muốn tìm Lý Giật gây phiền toái. Cho dù không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản được mấy chiêu đấu kỹ của La Tuyết Phong đánh ra. Chỉ là không biết người này tại sao lại đi cùng Băng Đảo đảo chủ như thế, sợ là băng nữ nhà đầu kia xuân tâm bất tử rồi. Lý Giật cũng lời nghĩ ngợi, cười mà nói, chính là đang có ý đó đây, thuận tiện cũng muốn thỉnh Tuyết Phong huynh đánh giá thoáng cái thực lực đấu thánh cường giả của ta. Hai người cách khí khiêu chiến nhau, nghe thấy chúng cường giả đều sững sờ. La Tuyết Phong ngược lại thật không ngờ Lý Giật đột phá như thế. Hắn vốn cho là mình tấn thăng đến đấu tôn bát tinh cũng đủ để mạnh hơn Lý Giật. Kết quả Lý Giật cũng đã đạt tới đấu thánh cảnh giới. Nhưng điều này cũng càng làm cho La Tuyết Phong kiên định quyết tâm trừ bỏ đi Lý Giật. Một núi khó chứa hai con hổ. Đấu thần đại lục hoặc là chỉ có La Tuyết Phong hoặc là chỉ có Lý Giật hắn mà thôi. Đôi mặt Lý Giật có thực lực đấu thánh cường giả đe dọa chính mình, La Tuyết Phong thật đúng là có chút e sợ. Dù sao đấu tôn bạt tình cùng đấu thánh nhật tình chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tại đấu khí pháp tắc của đấu thánh cường giả, Đấu tôn cường giả trừ phi có lá bài tẩy kinh người, nếu không căn bản cũng không có tư cách chống cự. Tổng điện chủ đại nhân. Lạc Tuyết Phong đột nhiên nhìn Đấu Thần Điện tổng điện chủ nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng tổng điện chủ đại nhân thành toàn cho tại hạ. Lạc Tuyết Phong, cái gọi là yêu cầu quá đáng nhất thời làm cho người ta thông tuệ, nhưng tổng điện chủ cũng là có chút hồ nghi nói, người cứ nói xem nào. Tổng điện chủ đại nhân, hôm nay viện trưởng An Đức các hạ bất hạnh ngã xuống, học viện La Lan mấy ngàn đệ tử chưa từng có khảo nghiệm, là học viên cao cấp của học viện La Lan. Tại hạ lo rằng, tại hạ mặc dù không đức vô năng, nhưng cảm nguyện vì La Lan học viện mấy ngàn năm danh dự mà đảm đương, mong rằng được Đấu Thần Điện duy trì. Đấu Thần Điện tổng điện chủ lại ngu ngốc sao? Nói như vậy cả nửa ngày, nói uyển chuyển được như vậy, hắn không phải là muốn Đấu Thần Điện duy trì hắn trở thành La Lan viện trưởng sao? Người này dạ tâm không có nhỏ, rõ ràng chức vị viện trưởng cũng dám ngấp nghé. An Đức viện trưởng tuy ngã xuống, nhưng học viện La Lan đều có viện quy, nghiêm khắc dựa theo viện quy tuyển cử viện trưởng. Điểm này La Tuyết Phong, chắc hẳn ngươi là học viên của học viện La Lan cũng có thể rất rõ ràng chứ. Tại sao ngươi lại muốn Đấu Thần Điện ủng hộ ngươi? Tổng điện chủ nói lời nghe thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng quá mức khiêm tốn. Đấu Thần Điện thế lực trải rộng cả Đấu Thần Đại Lục. Tuy Đấu Thần Điện tự xưng là không nhúng tay vào sự vụ thế tục, nhưng trong các đế quốc, có cái đế quốc thế lực nào không bị Đấu Thần Điện ảnh hưởng, thậm chí hoàng thất hoàng tử cũng không ngoại trừ. La Tuyết Phong bình bạch, tổng điện chủ đây là đang đòi hỏi, liền nói, học viện Lan Lan cùng Đấu Thần Điện giao hảo từ trước, hôm nay học viện Lan Lan gặp đại nạn, Đấu Thần Điện há không giúp một tay hay sao? Sau này, học viện Lan Lan cùng Đấu Thần Điện cùng nắm tay, còn có thể làm cho vài tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, quấy đến lòng trời lở đất sao? Lạc Tuyết Phong ý tứ cũng nói rất rõ ràng. Chỉ cần Đấu Thần Điện giúp hắn leo đến chức viện trưởng, sau này, học viện Lan Lan dưới trướng Đấu Thần Điện, đối với Đấu Thần Điện mà nói, quả thật có lực hấp dẫn lớn lao. Hơn nữa, càng lo lắng nếu như không đáp ứng Lạc Tuyết Phong, dù thực lực song phương hiện tại rất có thể làm cho Lý Giật đảo thoát một lần nữa. Hãy bớt xàm ngôn đi. Hạng y điện sĩ sẽ không có hàm xúc như vậy. Trước hết, giết Lý Giật tiểu tử kia rồi nói sao? Tài hạ không có thành ý sao? Là Tuyết Phong bìm cười, tay run lên, thì lòng tiền thình lình đời tay. Lý Giật lông mày nhíu lại, sẵn ý không che giấu chút nào toát ra. Thì lòng tiền tình như thế nào? Nhưng ngày đó cũng đã đấu tôn nhất tình, cũng không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại đã chênh lệch lớn như vậy. Chém Lý Giật vốn đã treo giải thưởng, chức vị học viện phó viện trưởng. Là Tuyết Phong dĩ nhiên đem chính mình làm viện trưởng, lấy ra lệnh bài viện trưởng. Thì lòng tiền đánh ra, đầu roi như lưỡi rắn hướng về Lý Giật. Quả nhiên không có ngốc đến chính mình khiêu chiến, mà là sử dụng chúng cường giả sông lên. Là Tuyết Phong, hôm nay không giết ngươi, ngày khác hẳn là họa lớn. Thấy rõ là Tuyết Phong nghĩ gì, Lý Giật hư lạnh một tiếng cũng không nói nhảm nhiều. Thân hình bạo lên, phát thiên kiếm tàng vọt mấy lần, hướng vào đầu La Tuyết Phong chém xuống. Siêu phẩm thần binh sắc bén, ở trong không gian phát ra tiếng vàng lợi hại. Đối mặt với một kích này của Lý Giật như cầu vồng, La Tuyết Phong sáng suốt vì không có lựa chọn chọi cứng. Thì lòng tiền vùng vẩy thành một mảnh tiền tiên ảnh ảnh. Thân thể đã dùng một cái lộ tuyến quỷ dị bạo lui. La Tuyết Phong âm hiểm bỏ Lý Giật động thủ Lý Nà Na. Thân hình phiêu hốt lập lòe, bỗng nhiên thẳng tắp tiêu xạ đến, rời xuống bên người Lý Na. Mà Thi Long Tiên lại quấn ở trên lưng Lý Na Na. Nếu như Long Ngạo Thiên làm được, Lý Giật ngược lại không kỳ quái. Nhưng La Tuyết Phong rõ ràng cũng sẽ làm cho loại cử động này. Nhưng Lý Giật không ngờ, tại trong mắt Lý Giật, La Tuyết Phong nhiều năm là học viện là đàn thiên tài trong thiên tài, đã dâm dưỡng thành tâm tính cao ngạo. Hắn đủ cuồng vọng rồi, có đủ thấy xa, ngoan độc, nhưng không nên tranh đấu mà đánh tới trên người thiếu nữ vô tội như vậy. La Tuyết Phong, người có ý gì? Người còn là một nam nhân không? Ta có phải là nam nhân hay không, điểm này có thể mượn nữ nhân của người chứng minh. Nếu như người còn muốn làm cho nữ nhân của người có năng lực chứng minh, tốt nhất trước tiên đem phát thiên kiếm giao cho ta bảo quản. Nằm mơ sao? Kiếm quang Lý Giật trực chỉ La Tuyết Phong, ngữ khí lạnh như băng quát. Ta vẫn cho là người là đối thủ chân chính, hiện tại xem ra người căn bản không xứng. Muốn trách thì chỉ có thể trách người. Ai bảo người tấn cấp thần tốc như thế? Chúng ta bây giờ đã không phải là ở vào cùng một tầng thứ. Cho nên, ta cần tìm một chút cân đối. Cái này không quá phận đâu. Người vô sỉ vì chính mình tìm lý do vô sỉ. Bị thí lòng tiền của La Tuyết Phong cuốn lấy, Lý Nà Nà không thể động đậy, ngoại trừ miệng có thể chửi bới ra. Mà kệ vô sỉ hay có sỉ, Lý Giật, cho ngươi thêm một lần cuối cùng, muốn phá thiên kiếm hay là muốn nữ nhân của ngươi. Loại lừa bịp tống tiền này, Lý Giật thấy nhiều lắm rồi. Chắc hẳn vừa rồi Lý Nana vì cứu mình mà phân đấu quên mình. Mình vì Lý Nana mà cam nguyện tự đoạn một tay, tình cảm cũng bị Lạc Tuyết Phong nhìn thấy. Cho nên hắn mới có thể đối với con tin trong tay tin tưởng như vậy. Đã như thế, Lý Giật không rút lui, rào ra phá thiên kiếm. Kế tiếp muốn hắn rào mạnh ra đây. Ngược lại là cự tuyệt mới là cách bảo vệ Lý Nana tốt nhất. Nghĩ bị thiên hạ cường giả khinh bỉ, đối với nữ nhân không có sức phản kháng hay sao? Lý Giật lãnh khốc hồi đáp. Là Tuyết Phong, trong mắt hiện lên vài tia hung lệ, trong tay nhẹ nhàng lôi kéo, đem Lý Nana đến bên người. Nhìn xem, nam nhân của người kìa. Trong suy nghĩ, người còn không bằng một thanh binh khí. Ta thực thành người cảm thấy bị ai, cho nên người đi chết đi. Trong tay nhẹ nhàng run lên, thì lòng tiền pha ra một tiếng rít, hướng giữa không trung. Thân thể Lý Nana cũng đồng thời bay về phía không trung. Chỉ là khi thời điểm nàng rơi xuống, đã cắt thành hai đoạn. Cái gì? Lý Giật trừng con người, trọn vẹn thất thần một phút đồng hồ, phảng phất toàn thân máu đọng lại. Lý Giật trừng con người, trọn vẹn thất thần một phút đồng hồ, phảng phất toàn thân máu đọng lại. Lý Giật căn bản không có cách nào tự hỏi. Một phút đồng hồ sau, linh hồn mới một lần nữa trở lại trong thân thể Lý Giật. Khôn cùng hận ý làm cho máu của Lý Giật bắt đầu hòa tan, ấm lên, sau đó sôi trào. Là Tuyết Phong. Siêu phẩm thần bình tiền thiền chỉ khí, đầu thánh cường giả đấu khí, hiện tại lại tăng thêm thực lực phẫn nộ. Thiền sát khí làm cho Lý Giật không khí bốn phía và trà tiếng vàng quỷ dị. Nghiên rằng nghiên lợi tóe ra ba chữ là Tuyết Phong. Lý Giật thần kiếm hợp nhất, trực tiếp hướng Đại Tuyết Phong phóng đi. Trong lúc chém ngang lưng Lý Nana, Đại Tuyết Phong biết rõ chính mình sẽ nghênh đón công kích tối sắc bén của Lý Giật. Thị lòng tiền rời tay, xoáy vũ thành một cái hình rồng phòng ngự. Thân hình của La Tuyết Phong lại liên tục bạo thối, một bậc thối đuôi hơn trăm mét lẫn vào trung cường giả đứng xem. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết cho ta! Giết sao? Trung cường giả ngẩn cả người. Quanh thần Lý Giật phát ra sát khí quá mức kinh nhân. Thế cho nên bọn họ không có ý thức, đã hoàn toàn bị chọc giận. Lý Giật mất đi lý trí cùng thanh tỉnh, lúc này thật ra là lúc yếu ớt nhất. Giết! Đấu thần điện tổng điện chủ cũng ý thức được La Tuyết Phong là vì chọc giận Lý Giật mới hạ sát thủ với Lý Nana. Cách làm tuy vô cùng lãnh khốc, nhưng lại là một lựa chọn trù sát Lý Giật lúc này. Nếu không, với thực lực Lý Giật, giờ phút này nếu là toát thần khó khăn cũng không quá lớn. Đấu thần điện tổng điện chủ nói ra chữ giết, rốt cuộc đánh thức chúng cường giả xung quanh. Đối mặt với Lý Giật rít gào, chúng cường giả đều đánh ra cực hạn đấu khí của mình. Nhưng đã không có thể ngăn cản Lý Giật. Phá thiên kiếm đương vũ chịu xào, thế như trẻ trẻ xé rách không gian, hướng trung cường giả phóng tới. La Tuyết Phong lại một lần nữa bạo thối, đối mặt Lý Giật điên cuồng, bất kể trả một cái giá lớn tiến công. La Tuyết Phong cũng vô pháp bảo trì thong dong, thì lòng tiền không ngừng được thu trở lại, lại không ngừng rời tay, cản trở phá thiên kiếm khí xâm nhập. Trước mặt chỉ có một mục tiêu, đối với cường giả khác oanh kích, Lý Giật căn bản là không quan tâm. Đầu khi oanh kích xuống, hộ thể đấu khí Lý Giật không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng tù bổ. Một lần đều trở nên trên người của hắn, lưu lại vô số vết thương. Nếu không có tù luyện qua lòng lực, thân thể mỗi một tấc đều rèn luyện được như cường như sắt. Chỉ sợ Lý Giật sớm bị oanh kích như vậy, hóa thành huyết nhục từ lâu. Mà những cường giả không may né tránh không kịp, cũng đang bị Lý Giật giống như ma thú công kích, bị vỡ thành thịt nát. Lý Giật mở ra một con đường, một mảnh thi thể bừa bãi. Điền rồi, tiểu tử thối này điên thật rồi. Phỉ Phỉ lo lắng, nhưng biện pháp nửa điểm giải cứu cũng không có. Xác thực là điên rồi. Lý Giật không có cách nào không điên. Tất cả đấu khí không hề giữ lại từ đan điền khí hải lấy ra, hóa thành năng lượng hung hãn công kích, đột phá nhiều cường giả vây công. Mục tiêu vẫn đang bước đến chỗ của La Tuyết Phong. La Tuyết Phong sợ hãi, thật sự là sợ hãi. Hắn thật không ngờ ác chiến lâu như vậy, Lý Giật còn có thể bộc phát ra khí thế cùng công kích kinh nhân như thế. Hắn tận lực hướng chỗ cường giả tụ tập trốn tránh, làm cho những pháo hôi kia vì hắn ngăn cản Lý Giật điên cuồng tấn công. Nhưng Lý Giật, loại điên cuồng này không kích hoàn toàn là dựa vào lực ý chí duy trì. Đấu khí của hắn xác thực đã đến tình trạng kiệt quệ rồi. Vành một tiếng, hạng y điện sĩ rốt cuộc trả tay. Hắn ám muội theo bên cạnh đánh lén. Đối với Lý Giật ở vào trạng thái điên cuồng, đấu khí cơ hồ kiệt quệ mà nói là quá chí mạng rồi. Cơ hồ không có đấu khí hộ thể, thân thể bị một kích của đấu thánh cường giả đánh trúng, lập tức giống như một trang giấy đánh bay ra ngoài. Sau đó đâm vào một gốc cây đại thụ che trời. Sau đó là lá rụng, thân thể Lý Giật lập tức đập vào trên mặt đất. Lúc này, thiên địa là một mảnh huyết hồng. Tại trong mắt Lý Giật mê ly, toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ không rõ. Các loại thanh âm lùng tùng cũng như tiếng trời, ẩn ẩn tại sôi sôi. Bây giờ trên không trung vang lên những tiếng phù phù. Thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, da thịt vỡ ra, xương cốt vỡ vụn. Thông qua thần kinh toàn thân, đem sự độc đớn khôn cùng truyền vào đại não của Lý Giật. Đan điền khí hải cơ hồ bị rút ra không còn, mà ngay cả chữa trị hao tổn cũng vô pháp làm được. Loại cảm giác này không tốt, phi thường không tốt. Lý Giật quá quen thuộc, đây là cảm giác trước sự tử vong. Hắn giống như đã từng nhìn thấy tử thần khiêng liệm đao đi về phía hắn. Loại cảm giác này lại phi thường tốt. Lý Giật tự hồ lại thấy được Lý Na Na đang ngoắc tay chào hắn, hướng hắn mỉm cười. Còn mẹ nó chứ, hắn còn không có chết, làm cho lão tử bổ thêm một cái. Từ thanh âm này, gương mặt mỉm cười biến thành là Tuyết Phong anh tuấn mà ta khí lẫm nhiên. Sau đó khí lòng tiền, khí tức sắc bén từ trong tay hắn tràn ngập ra. Ta thắng, Lý Giật ta thắng rồi. Tựa như một con mèo thiên tân vạn khổ, rốt cuộc bắt được con chuột. Là Tuyết Phong giờ lên thí long tiên trong tay, lại không đợi đánh chết. Thật đáng thương, Lý Giật uổng cho ta một bậc đẹp người trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Chính là biểu hiện người hôm nay quá làm ta thất vọng rồi. Vì một nữ nhân nổi điên không muốn sống, cái này cũng không giống như là một người có thể làm đại sự nghiệp. Kỳ thật, ta thật sự rất không muốn giết ngươi. Giết ngươi, ta tìm thú vị nơi đâu để tu luyện đây. Là Tuyệt Phòng cực kỳ đắc ý. Cái thắng lợi này tới quá không dễ dàng. Đáng tiếc, hắn rất nhanh phát hiện. Hắn lẩm bẩm hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì Lý Giật đã không có tri giác, không có khả năng cảm nhận được hắn đang đắc ý như vậy. Nếu là như vậy, ngươi phải đi cùng nữ nhân của ngươi thôi. Là Tuyệt Phòng nói. Phía trên thi lòng tiền, đấu khí quang hòa giống như là lưu tinh tràn ra không ngừng, khiến người ta phát lạnh sống lưng. Mặt thế là Tuyết Phong muốn ra tay trù sát, chúng cường giả về xem đều không vui, đều đứng cả dậy quát. Lý Giật, mọi người liên thủ trù sát, người dựa vào cái gì mà là người đoạt công cơ chứ? Đúng vậy, công lao này tính như thế nào? Lão tử còn trên bậc hai huynh đệ đấy. Tóm lại, không thể để cho một mình là Tuyết Phong chiếm tiện nghi, nếu không phải chúng ta, hắn đã sớm bị mất mạng dưới kiếm Lý Giật rồi. Nhưng hãy để cho đấu thần điện tổng điện chủ đến tác chủ đi. Trước hết giết chết Lý Giật đã. Tiểu tử này quá dọa người, không chết đều khiến người ta lo lắng. Lúc này mọi người đều nghị luận càng ngày càng kịch liệt. Ai cũng nghĩ muốn tiến lên chiếm chút tiện nghi, giống như một đám kêu kền, cố gắng xé xác thì thể động vật chết vậy. Đều cút đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chúng cường giả quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Ma Tông tông chủ tại đệ tử trong tông hộ tống xâm nhập vào trong đám người. Đừng cãi nhau, trù sát Lý Giật, tất cả mọi người đều có công lao, cho nên tất cả mọi người đều có phần. 10 ức tiền thưởng, các người mỗi người đều có thể phân về. Đến phần chết huynh đệ, do thần hữu thay mặt, 4 tiền thưởng nhanh chóng qua bên kia đăng ký, qua hạn không được lĩnh. Thiên tông chủ lời nói vừa ra, chúng cường giả cũng vô pháp phản đối nữa. Chắc hẳn cái đề nghị này là cùng đấu thần điện thường lượng qua rồi. Bật qua lời này để đưa tới một phen hỗn loạn. Hiện tại, những cường giả thi thể ngã xuống lập tức thành bánh trái luôn. Những bất kể là không thành thần hữu của mình, chúng cường giả bắt đầu điên cuồng thu thập thi thể. Thiên tông chủ lắc đầu cũng không đi chú ý, chuyển hướng về phía Lý Giật, nhìn là Tuyết Phòng nói. Tiến hắn lấy đường đi, tổng điện chủ có lời muốn nói với người đấy. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái lục giác hình đồ phù quỷ dị. Đồ phù nhanh chóng khuếch tán trẻ đậy hơn phần nửa cả bầu trời, đem chúng cường giả dưới bầu trời đều bao phủ. Đồ phù lóe ra kim hoàng sắc quang hoa, quỷ dị, lúc sáng lúc tối, biến hóa mấy lần, rồi đột nhiên lặng yên không một tiếng động, lao về phía chúng cường giả oanh kích xuống. Không có một tiếng động, những cái đồ phù này lại ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị. Theo cỗ lực lượng này mãnh liệt, không gian cũng bị hóa thành hư vô. Kim hoàng sắc quang hoa đột nhiên làm người ta hoa mắt, làm tất cả mọi người cảm thấy một mảnh mê muội, không cách nào nhìn rõ. Loại tình huống này rằng có mấy lần, sau đó mới dần dần biến mất. Lúc này con mắt tất cả mọi người bắt đầu nhích và thích ứng trạng thái mê muội. Hiện trường một mảnh lặng im như tờ. Những cường giả kiến thức rộng rãi trong ý nghĩ toát ra hai chữ, đó chính là ma pháp. Đây là ma pháp nào đó mà tuyệt đối không phải đấu kỹ, đấu khí. Vấn đề này, trong chung cường giả, con cường giả nào tu luyện ma pháp chứ? Con người nào lúc này thi triển mê muội ma pháp đây? Đáp án rất nhanh công bố, bởi vì sau khi choáng váng, là Tuyết Phòng vẻ mặt tái nhợt là hoảng lên. Lý Giật biến mất rồi, không thấy đâu nữa. Nơi Lý Giật nằm vật xuống đất, chỉ còn lại vài giọt máu tươi. Vài giọt máu đỏ sậm đã cứng lại, mà thân thể của hắn tựa hồ như chưa từng xuất hiện, quỷ dị biến mất. Mẹ nó chứ, là ai? Đào Tuyết Phong hồn hển thở. Hắn là người phản ứng đầu tiên, người tu luyện qua ma pháp, vì đoạt công, vì muốn độc chiếm người mới ức giải thưởng, lấy Lý Giật bắt đi mất rồi. Ma pháp sư sao? Tình đình tộc sao? Thiên Bà Tông lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la, trong miệng phát ra tiếng thì thào. Chỉ có người tình linh tộc đại ma pháp sư mới có thể có được ma pháp năng lực mạnh mẽ như thế. Xác thực đúng là như vậy. Chức nghiệp ma pháp sư này tồn tại ở trong truyền thuyết đã sớm chôn vùi tại khi đấu khí thịnh hành trong thế giới loài người. Cả đấu thần đại lục, ngoại trừ tinh linh tộc vẫn tồn tại đầy đủ hệ thống ma pháp, đã không có bất luận loại chủng tộc nào còn tu luyện ma pháp nữa. Thiền Tông Chủ, người nói là tinh linh tộc mang Lý Giật đi sao? Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Vì giải thưởng sao? Ta làm sao mà biết được? Ngủ ngốc thật, ngươi vì cái gì không sớm động thủ chứ? Cứu Lý Giật đi, xác thực là một vị tinh linh ma pháp sư, hơn nữa là một vị đại ma đạo sư. Nếu không, cũng vô pháp trước mặt nhiều nhân loại cường giả như vậy, không có ai vào đâu tiên triển mê muội ma pháp, đơn giản mang Lý Giật đi mất. Đương nhiên, Lý Giật cũng không biết điểm này. Đầu khi kiệt quệ, cơ hồ thương tích đẩy mình khiến cho hắn lầm vào trạng thái hôn mê. Đại ma đạo sư, hắn còn có thể cứu sống được không? Đặt câu hỏi là một tình đình tộc nam tử theo sát đại ma đạo sư. Hắn phòng hệ ngự không thuật cùng ma đạo sư tương đối, hiển nhiên là có chút chênh lệch, cũng có chút thở hồng hộc. Nhưng vì mau chóng thoát ly của đám nhân loại cường giả kia, hắn đã tận hết sức lực của mình chạy đi. Ai biết được, sau khi rời khỏi đây rồi tính, chúng ta tìm một chỗ hào hào xem xét một phen. Đại ma đạo sư, người nhất định phải cứu sống hắn. Nói cách khác, Khải Sát Lâm nhất định sẽ rất khổ sở đấy. Tình đình nam tử ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, vô cùng nhìn Lý Giật, lộ tài thật dài, có chút nhúc nhích. Chẳng những là Khải Sát Lâm, mà toàn bộ tinh linh tộc chúng ta đều khổ sở đấy. Đại ma đạo sư bổ sung một câu, sau đó thuận tay lấy ra ma pháp tình tạp, hướng sau đường ném ra. Bỗng nhiên một hồi cuồng phong dâng lên, ba người tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần, hướng về phương Bắc bay đi cực nhanh. Bay vụt đến lúc trời tối, đã cách Á Bội dãy núi mấy trăm dặm. Mặt thấy phía dưới là một cái thị trấn, đại ma pháp sư mang theo tình đình nam tử cùng đi giật hạ xuống đó. Cẩn thận đem hắc bảo tráo tháo ra, hiện ra lộ tài dài, đi giật ở trên lưng tình đình nam tử. Ba người lúc này mới hướng trấn nhỏ đi đến. Cái trấn nhỏ này rất bình thường, chỗ này vắng vẻ, giờ này ít có thường nhân khách qua đường đi lại, cho nên tin tức cũng cực kỳ bế tắc. Trấn trên tuy rất nhỏ, có một khách sạn nhỏ, sinh ý cũng điều đình lắm, khắp đời tàn phá không chịu đổi. Nhìn thấy có người dừng chân, khách điếm lão bản lập tức mặt mày hớn hở đem ba người đón tiếp. Đại bản đạo sư thuê hai gian khách phòng, trực tiếp đưa Lý Giật vào trong phòng khách, cởi bỏ hắc bào trên người Lý Giật. Tình cảnh trước mắt làm hai vị tình đình tộc tâm không khỏi nhảy dựng, bọn họ còn chưa từng gặp qua người bị thương thế nặng như vậy. Chỉ thấy Lý Giật toàn thân, ngoại trừ bộ mặt, cơ hồ không có một khối da thịt đầy đủ. Da thịt từng mảnh lật lên, địa phương nghiêm trọng, thậm chí lộ ra bạch cốt. Ngực bị An Đức đâm một kích, nguyên bản đều đã khôi phục rồi, nhưng lúc này cũng một lần nữa vỡ toang. May mà Lý Giật thân thể dù sao cũng trải qua lòng lực rèn luyện, miệng vết thương tuy nhiều, nhưng lúc này đều không chảy máu được nữa. Lão Tiền ơi, đây gọi là con người sao? Tình đình nam tử động dùng nói, cơ hồ không dám lấy tay đụng vào thân thể Lý Giật. Lúc này thì đại ma pháp sư trấn định hơn nhiều, hắn dò xét mạch đập Lý Giật, tim đập trống ngực, lật qua mí mắt đôi mắt của Lý Giật, kiểm tra sau nửa ngày mới cất tiếng nói. Bộ dáng là bị thương thảm trọng, nhưng thương thế của hắn cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng của chúng ta. Hiện tại phiền toái lớn nhất, chúng ta đều không có thủ luyện qua đấu khí. Cái đó và chơi thường hắn có quan hệ gì sao? Cùng nhân loại đối với tình linh tộc mà pháp hệ thống không biết. Tình linh tộc ngoại trừ những đại ma pháp sư đều lạc qua thế giới loài người kia, đối với hệ thống đấu khí của thế giới loài người cũng không biết. Cho nên tình linh nam tử cũng không cần kỳ quái tại sao phải hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy. Đương nhiên là có quan hệ chứ. Nói như vậy, thương thế của hắn hiện tại tuy dựa vào dược vật cũng có thể trị liệu, nhưng chúng ta bây giờ không có biện pháp tìm dược vật. Thứ hai, đây cũng là trị phần ngọn, không trị hết phần gốc. Nhân loại tu luyện đấu khí, thân mình thì có công hiệu chữa thương. Nếu như chúng ta có thể tìm đến một vị cường giả nhân loại, sau đó rót đấu khí vào, lúc đó Lý Giật có thể tự vận chuyển đấu khí trong cơ thể, như vậy mới có thể khôi phục được càng lúc càng nhanh. Ta hiểu rồi, ý tứ của đại ma đạo sư tự nhiên dùng máy bơm bơm nước vậy. Một máy bơm cạn khô, chúng ta trước tiên bơm nước, phải mồi nước, sau đó cho máy bơm chạy được. Đúng, chính là như thế đấy. Đại ma đạo sư xoa xoa tay, có chút nôn nóng nói. Nhưng chúng ta lấy đâu ra đấu khí đây? Việc cấp bách, trước tiên đem Lý Giật cứu tỉnh đã. Nếu hồn mê quá lâu, chỉ sợ hắn sẽ có gì chứng. Vừa nói như vậy, Tinh Linh Làm Tử cũng khẩn trương. Hắn đề nghị nói, nếu không, ta đi đến trong trấn nhỏ hỏi xem một chút, xem có cường giả tù luyện qua đấu khí hay không. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Lý Giật hiện tại bị đấu thần đại lục mà thế lực truy nã. Làm như vậy rất có thể bạo độ hành tung. Chúng ta đây cũng không thể trơ mắt nhìn hắn hồn mê bất tỉnh như vậy được. Đại ma đạo sư suy nghĩ nói, nếu không đi như vậy đi, chúng ta trước tiên đem hắn cứu tỉnh, sau đó xem hắn có biện pháp gì hay không. Đại ma đạo sư nói xong, liền tại trên thân thể vô cùng thê thảm của Lý Giật ấn huyệt nhân trùng giữa mũi và miệng, đập gò má, thậm chí rộn nước lạnh. Nhưng Lý Giật giống như đã chết rồi vậy. Bất luận làm như thế nào, lần qua lần lại, vật qua vật về, vẫn hồn mê không chịu tỉnh. Rằng có cả đời ngay, đại ma đạo sư cũng có chút không chịu nổi, sợ thân thể Lý Giật yếu ớt mà gặp phải vấn đề. Cát Bồi, không thể không nghe lời ngươi, ngươi đi thử xem tìm nhân loại cường giả đến đây đi. Được rồi. Thấy ý kiến của mình cuối cùng được đại ma đạo sư tiếp nhận, Cát Bồi lập tức nhảy dựng lên, chạy ra khỏi gian phòng.